Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 14, Giết Yêu. Converter, đá kê lô Tần Vân hiện thân ở trong đại điện, để đại điện phụ trách trông coi hai tên nguyên thần tam trọng đỉnh phong yêu quái thủ vệ đều biến. Xác, dù sao để một cái nhân tộc xông tới, là hai người bọn hắn thất trách. Hôm nay thế nhưng là Ưng Ma Vương, lão thụ yêu mở tiệc chiêu đãi mặt khác đông đảo đại yêu thời gian. Một cái nguyên thần cảnh đạo nhân, lại dám xông vào đại điện, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Hai tên yêu quái thủ vệ này đồng thời đánh tới, muốn bắt giữ, hô, bỗng nhiên một cái đại thủ lông xù duỗi ra, trong nháy mắt liền đảo qua hai tên yêu quái thủ vệ kia. Đem hai tên yêu quái thủ vệ cho trực tiếp quét bay. Vèo dọc theo đại điện cửa chính trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là Bích Du Cung Tần Kiếm Tiên, đại thủ lông xù kia cấp tốc thu nhỏ thu hồi. Lại là một tên viên yêu cười ha hả khom người hành đại lễ nói. Tại hạ Viên Đoạn, là thất thánh nhất mạch tiểu bối, cho Tần Kiếm Tiên hành lễ. Thất thánh, Tần Vân trong lòng hơi động. Ngươi là Viên Hồng sư huynh, chấm ngoặc kép, đó là nhà ta đại vương. Viên yêu cười ha hả nói, Tần Vân hiểu rõ, tại thượng cổ thiên đình thời kỳ, Viên Hồng các loại bảy vị đại yêu liền ở tại thiên giới Mai Sơn. Danh xưng Mai Sơn thất thánh, mặt khác sáu vị thì thôi, mà thất thánh đứng đầu, Viên Hồng, ở trong Bích Du cung địa vị cũng khá cao. Là chân chính kim tiên đại năng, càng là trong tam giới danh khí cực lớn hỗn thế tứ hầu một trong. Trước mắt cái này viên yêu, hẳn là Viên Hồng lúc trước dưới trướng trong đông đảo tiểu yêu một cái. Bái kiến Tần sư thúc, nhỏ là Đạp Vân Sơn chủ, môn hạ nhị đệ tử. Một vị khác tượng yêu cũng có chút cung kính nói ra. Nguyên lai là ổ đông kỳ sư huynh đệ tử. Tần Vân khẽ gật đầu, trong lòng thì là âm thầm cảm khái. Bích Du Cung tại yêu tộc ở trong lực ảnh hưởng thật là lớn. Bảy vị đại yêu này, liền có hai vị cùng Bích Du Cung dính líu quan hệ. Viên Hồng thân phận không cần nhiều lời, mà Đạp Vân Sơn chủ, là Minh Diệu Cương Vực tiếng tăm lừng lẫy một vị thiên tiên cửu trọng thiên tượng yêu. Cũng là Bích Du Cung đệ tử. Bản danh gọi ổ đông kỳ, Bích Du Cung đệ tử mấy vạn mà tính, trong đó đến từ Minh Diệu Cương Vực liền có mấy trăm vị. Lại gần nửa đều là yêu tộc, tại Minh Diệu Cương Vực hoàn toàn chính xác có không ít đại yêu. Là Bích Du Cung đệ tử đồ tôn, ha ha ha, nguyên lai là Bích Du Cung Tần Kiếm Tiên, Ưng Ma Vương Sa Kiệt cũng đứng lên, cao giọng cười nói. Ta nơi này mở tiệc chiêu đãi chư vị hảo hữu, không nghĩ tới Tần Kiếm Tiên cũng có thể đại giá quang lâm đi vào ta địa phương nhỏ này. Đây là tiểu yêu may mắn a. Tới tới tới, nhanh mang lên một chỗ ngồi, để Tần Kiếm Tiên ngồi tại chủ vị. Bích Du Cung chính là Linh Bảo Thiên Tôn, đạo tràng, Bích Du Cung đệ tử, thân phận này, không quan tâm ở đâu đều là đủ chói mắt. Cho dù là thiên đình thiên binh thiên tướng, Phật môn Bồ Tát Phật Đà, nghe được đối phương là Bích Du Cung đệ tử, cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Có câu nói gọi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nói khó nghe chút, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử thân truyền, những đại yêu này hay là rất kính quý, mà lại trong đạo gia tam thanh. Cũng chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn, coi như hậu đãi bọn hắn yêu tộc. Ngồi liền không ngồi, Tần Vân nói ra, ấy, chấm ngoặc kép, Ưng Ma Vương ra mặt co quắp dưới. Hơi có chút xấu hổ, lấy tính tình của hắn, trong lòng cũng là đè ép lửa giận. Nếu như không phải kiêng kỵ đối phương là Bích Du Cung đệ tử, đã sớm bày sắc mặt, Tần Kiếm Tiên, ngươi tới đây. Xin ngươi nhập tọa ngươi lại không ngồi. Vậy ngươi tới là vì sao? ngồi ở kia một vị xà yêu cười nhạo một tiếng nói ra. Hắn lại là trong lòng chán ghét nhân tộc quật khởi, kèm theo là yêu tộc xuống dốc, hai tộc tranh đấu đã từng máu chảy khắp tam giới, thượng cổ thiên đình đều xong, bây giờ tam giới, nhân tộc mới là chúa tể, yêu tộc chỉ là kéo dài hơi tàn, lại còn tại không ngừng bị nhân tộc đè ép không gian sinh tồn. Âm ngừng, cái kia viên yêu lại là quát lớn. Không thể đối với Tần Kiếm Tiên bất kính, nhát gan sợ phiền phức. Xà yêu hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời, cái kia Tần Kiếm Tiên đến ta cái này, không biết có chuyện gì. Ưng Ma Vương thì là gạt ra dáng tươi cười, dò hỏi, nếu là có thể cái gì có thể giúp, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Tới này liền một sự kiện. Tần Vân ánh mắt quét qua ở đây các đại yêu. Ở đây viên yêu, tượng yêu, xà yêu, chư yêu mỗi người, bao quát, Ưng Ma Vương, lão thủ yêu, cùng bên cạnh một đám thiên yêu bọn họ đều cẩn thận lắng nghe. Không biết chuyện gì, Ưng Ma Vương hỏi thăm, giết người Ưng Ma Vương cùng cái kia lão thủ yêu, Tần Vân nói ra. Đồng thời mi tâm đột nhiên mở ra mắt dọc, thần thông, lôi đình chi nhãn. Toàn bộ đại điện đều yên lặng dưới, mặt khác năm vị đại yêu đều nhìn nhau, Ưng Ma Vương, lão thụ yêu sắc mặt cũng thay đổi, Tần Kiếm Tiên, người cũng đừng nói đùa, cho đùa này, có thể không mở ra được, một mực không có lên tiếng lão thụ yêu cuối cùng mở miệng. Hắn còn gạt ra dáng tươi cười nói, đúng, cho đùa này có thể không mở ra được, Ưng Ma Vương cười bồi. Ta có thể không ý là Tần Kiếm Tiên là địch. Tần Vân thi triển lôi đình chi nhãn. Ánh mắt quét qua. Trước mắt bảy vị đại yêu. Tội nghiệt này thật đúng là hai người các ngươi nặng nhất. Tần Vân ánh mắt rơi vào Ưng Ma Vương. Lão thủ yêu trên thân. Ưng Ma Vương. Ngươi một cái yêu quái. Lại bị các phương xưng là Ma Vương. Ngay cả ngươi quê quán thế giới cũng được xưng làm là Ưng Ma Giới. Không phải ma thần, lại so rất nhiều ma thần còn hung lệ. Trên người ngươi nhiều như vậy tội nghiệt, ta cũng không kỳ quái. Ngược lại là lão thủ yêu, ta một mực nghe được Ưng Ma Vương đủ loại chuyện ác. Lại không nghe nói qua ngươi, trên người ngươi nhiều như vậy tội nghiệt từ đâu tới. Mà lại trên người ngươi một mực có oán khí dây dưa. So Ưng Ma Vương trên người oán khí còn nồng. Đều là phương pháp tu hành nguyên nhân. Lão thủ yêu cười ha hà, có chút hiền lành. Tần Kiếm Tiên, ta thật không biết chỗ nào đắc tội ngươi, để cho ngươi muốn giết ta. Ta nhìn, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Tần Kiếm Tiên, chúng ta đây chính là lần thứ nhất gặp nhau. Ưng Ma Vương nói ra. Ngươi có nhớ một cái gọi phòng Vinh Thiên Tiên? Tần Vân hỏi. Ưng Ma Vương nghi hoặc, lắc đầu, không biết, chưa nghe nói qua, Tần Vân nhẹ giọng thở dài, thật đáng buồn, chấm ngoặc kép, Phòng Vinh vì báo thù, liều mạng nhiều năm như vậy, Ưng Ma Vương lại đều chưa nghe nói qua tên Phòng Vinh. Chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết sao? Tần Vân nói, bên ngoài thân thả ra vô tận tinh quang. Tinh không xa xôi càng có vô cùng tinh lực xuyên thấu qua hư không hàng lâm xuống. Có 360 chuôi tinh quang chi kiếm bắt đầu ngưng tụ. Tràng cảnh lộng lẫy, Tần Vân giống như tinh thần. Có chiêu gì số cũng có thể dùng đi ra. Nếu không liền không có cơ hội thi triển. Tần Vân nhìn xem lão thủ yêu cùng Ưng Ma Vương. Lão thủ yêu, Ưng Ma Vương nhìn nhau. Tần Kiếm Tiên. Chúng ta nhiều như vậy đại yêu ở đây. Ngươi muốn làm chúng ta mặt. Giết bọn hắn hai. Xà yêu có chút tức giận. Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Chỉ bằng ngươi. Tần Vân nhìn xem hắn. Xà yêu sững sờ. Có chút nổi giận. Chúng ta đi. Lão thủ yêu truyền âm nói. Đi. Ưng Ma Vương. Lão thủ yêu đồng thời động. Ưng Ma Vương là phía sau sinh ra một đôi cánh màu vàng. Kim xí chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang phá vỡ đại điện nóc nhà, cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Lão thụ yêu lại là trong nháy mắt tiến vào lòng đất, hóa thành từng đầu sợi rễ đang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng trốn chạy. Trốn được sao? Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết chi ảnh xuyên toa, Tần Vân nhẹ giọng thì thầm, hắn còn chờ mong hai vị này có thể cho hắn điểm kinh hỉ đâu. Hiu hiu hiu, ở trên bầu trời trốn chạy Ưng Ma Vương, ngược lại là trước hết nhất bị đuổi kịp. Tại trùng điệp tinh lực trói buộc bên dưới, Ưng Ma Vương phi độn tốc độ cũng chậm rất nhiều. Không tốt, nhìn xem cái kia trên trăm đạo tinh quang chi kiếm, hóa thành đạo đạo tàn ảnh đuổi theo. Không khỏi hoảng hốt, đi theo chính là từng đạo tàn ảnh xuyên thấu Ưng Ma Vương thân thể. Ưng Ma Vương nhục thân đúng vậy, cùng Bạch Xiển Ma Quân Đại Sơn chi thể. Vẻn vẹn một sát na, thân thể liền bị trên trăm tinh quang chi kiếm cho vỡ nát chôn vùi. Ưng Vương liền cứ thế mất mạng, vị kia chết đi thiên tiên Phòng Vinh một mực khát vọng sự tình cũng rốt cục thực hiện. Tần Vân hoàn thành nhân quả, giết cái này Ưng Ma Vương, mà một màn này tràng cảnh cũng làm cho một bên năm vị đại yêu đều nhìn run sợ. Nguyên bản có chút tức giận xà yêu thì nhìn sắc mặt trắng bệch. Đều đừng nói nữa, bớt lo chuyện người, Ưng Ma Vương hai người bọn hắn giết chóc quá nhiều. Báo ứng tới, chư yêu lại là truyền âm nói, cái này Tần Kiếm Tiên, thế nhưng là sáng chế mới kiếm tiên lưu phái, là danh truyền tam giới nhân vật, há lại như vậy dễ trêu. Sở dĩ là nguyên thần cảnh, đó là bởi vì chỉ sáng chế kiếm tiên nguyên thần cảnh cấp độ pháp môn, cũng không đại biểu người ta kiếm đạo cảnh giới cũng là cấp độ nguyên thần. Giết Ưng Ma Vương đều là một chiêu chém giết, tượng yêu thì là truyền âm nói, còn có chương 02, mọi người sáng mai rời giường có thể nhìn thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.